Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, nổ tung. Giết người na, chen chúc tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bị chắn người ở bên trong muốn chạy đi, liều mạng đẩy người bên ngoài. Nhưng bên ngoài đồng dạng là người chen người. Va chạm phía dưới, không ít người mất đi trọng tâm, mới ngã trên mặt đất. Không đợi bò lên đến, người phía sau đã dẫm tới. Trong lúc nhất thời, tràng diện mất đi khống chế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh. Phụ trách cảnh giới cảnh sát cùng an ninh trường học không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này loại đột phát sự kiện, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa, lấy số người của bọn họ cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dẫm đạp sự kiện xảy ra. Bất lực áp dụng cứu viện, thi vận, ở hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt, Lăng Trần sắc mặt kịch biến, mang theo một tia tái nhợt, góc môi khẽ run, xăng vị, là tự chế bom napalm. Giờ phút này, trong đầu của hắn bên trong trống rỗng, chỉ nhớ đường thi vận an nguy, ngay cả bên người Tô Lâm đều quên tồn tại. Điên cuồng hướng phía Lincoln xe phóng đi. Nhưng mà, Lâm khẳng xa bên ngoài quá nhiều người. Tất cả mọi người liều mạng xông ra ngoài. Duy chỉ có một mình hắn hướng bên trong chen. Hắn cắn chặt hàm răng, đỉnh lấy đối trùng dòng người. Liều mạng hướng phía Lincoln xe con chạy đi. Mấy giây thời gian về sau, khi hắn đuổi tới Lincoln xe con trước thời điểm, chỉ gặp trước sau xe cửa đều đã mở ra. Tài xế cùng hành khách đang thiêu đốt đạn nổ tung về sau, cấp tốc lao xuống xe con. Thế nhưng là, cái kia bom napalm là dùng xăng chế tạo, dính phụ tính ôn hòa đốt tính mạnh phi thường. Một khi dính vào trên thân, rất khó dập tắt. Lăng Trần ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lincoln xe con bên cạnh có 3 người, đều là nam tính. Giờ phút này chính trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, nhờ vào đó dập tắt ngọn lửa trên người. Không có nữ nhân, tâm hắn đầu trầm xuống. Khó nói đường thi vận còn trên xe. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Lincoln xe con bên trong. Bước nhanh về phía trước, lớn tiếng hô hào đường thi vận danh tự. Nhưng mà, Lâm khẳng xa bên trong thế lửa quá lớn. Một đạo đạo hỏa rắn từ cửa sổ xe bên trong tuôn ra mà ra, cơ hồ đem chỉnh chiếc xe bao khỏa, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Thi vận, chấm ngoặc kép, tiếng gào bên trong, Lincoln xe con bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xe đầu đã nổ tung, nguy rồi. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, nếu là thế lửa lan tràn đến bình xăng, dẫn đốt bên trong xăng, khẳng định sẽ dẫn phát 2 lần nổ tung. Chung quanh 10 mét bên trong người chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, cái kia 3 tên từ trên xe trốn sinh ra tài xế cùng hành khách đã tắt ngọn lửa trên người. Nhưng toàn thân bỏng mặt diện tích rất lớn, vô cùng thê thảm, hấp hối, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản bất lực né ra. Lăng Trần, mau trở lại, mấy chục mét có hơn. Tô Lâm lớn tiếng gọi nói, ngữ khí không che giấu được mình lo lắng. Lăng Trần nhìn một chút thế lửa lan tràn Lincoln xe con, lại nhìn một chút nằm dưới đất 3 tên nam tử, thần sắc do dự, ngắn ngủi suy tư qua đi, hắn rốt cục làm ra lựa chọn, nâng lên 2 tên nam tử thân thể, cấp tốc xông xuất vụ nổ tác động đến phạm vi. Khi hắn đem một tên sau cùng nam tử cứu được, Lincoln xe con oanh một tiếng vang thật lớn, ánh lửa văng khắp nơi, khí lãng bốc lên, lấy nổ tung điểm vì trung tâm. Chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong khắp nơi đều tán lạc ô tô linh kiện cùng hỏa tinh. Thi vận, chấm ngoặc kép, đường tiểu thư, không có ở xe bên trong, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, sau cùng bị hắn cứu ra tên kia nam tử cố hết sức nói. Lời nói đứt quãng, thân thể phi thường suy yếu. Thật. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng rõ, như nghe tiên âm, kiềm chế không được trong lòng kích động, liền vội hỏi nói, nàng ở đâu? Phòng làm việc của hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần. Lúc này, Tô Lâm vội vã chạy đến, một mặt quan tâm, người không có bị thương chứ? Ta không sao. Lăng Trần mỉm cười, biết rõ Đường Thi Vận bình yên vô sự. Hắn một trái tim rốt cục rơi xuống. Vừa rồi nổ tung phát sinh trong nháy mắt, thật bắt hắn cho hù chết. Không bao lâu, cảnh sát dần dần khống chế được hiện trường. 120 xe cấp cứu đang trên đường chạy tới. Đông Hải Đại học giáo y trước một bước đến, vì cái kia ba tên bỏng người bệnh tiến hành khẩn cấp xử lý, để tránh vết thương xảy ra cảm nhiễm. Giờ phút này, tránh thoát một kiếp, quần chúng vây xem cùng ký giả nhóm nhao nhao xông tới. Thiểm quang đang lấp lóe không ngừng. Mấy danh ký người tất cả đều vây đến Lăng Trần trước mặt, tranh nhau chen lấn đem trường thương đoạn pháo đưa đến trước mặt hắn. Vị này tiên sinh, ngài vừa rồi không để ý nguy hiểm tính mạng cứu ba người. Hiện tại có cái gì muốn nói sao? Tiên sinh, ta là Đông Hải Nhật Báo phóng viên, muốn phỏng vấn bên dưới ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm cử động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này phóng viên nói lên các loại vấn đề. Lăng Trần không chịu nổi kỳ nhiễu, lôi kéo Tô Lâm tay liền hướng trường học bên trong chạy tới. Hắn đối đầu kính một chút hứng thú đều không có. Thân là trước U Linh thành viên, hắn rất kháng cự cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình. Thân là Đông Hải Đại học học sinh, có Tô Lâm mang đường, hai người rất mau đưa theo đuôi phóng viên xa xa bỏ lại đằng sau. Các ngươi phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu? Ngay ở phía trước, người muốn làm gì đi? Tô Lâm một mặt nghi hoặc nhìn hắn, Thi Vận ở nơi đó, ta đi xem một chút. Tô Lâm vỗ tròn trịa bộ ngực, lòng còn sợ hãi nói, may mắn nàng vừa rồi không có trên xe, cũng không biết rõ là ai nhẫn tâm như vậy, thế mà đối với nàng hạ độc thủ, loại người này bắt được nhất định phải xử bắn. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, vừa rồi tập kích xảy ra quá nhanh. Thêm nữa Lincoln xe con người chung quanh số quá nhiều, người hành hung ném xong bom napalm về sau, liền lẫn vào đám người trốn, một điểm manh mối đều không có để lại. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, Lăng Trần đẩy ra cửa, tiến văn phòng, liền thấy Đường Thi Vận thần sắc lo nghĩ ngồi ở chỗ đó. Tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy lo lắng, đôi môi thật mỏng hơi trắng bệch, đã mất đi huyết sắc. Mắt góc lưu lại nước mắt, hiển nhiên vừa khóc qua. Bên cạnh, Chu Nham Tùng chính đang an ủi tâm tình của nàng. Thi Vận, nghe được âm thanh quen thuộc kia truyền đến, Đường Thi Vận vội vàng nâng lên đầu, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần, tâm tình lập tức mất khống chế, lập tức nhào tới, tiến vào Lăng Trần nghi ngờ bên trong, hai tay ôm chặt eo thân của hắn, nước mắt doanh tròng, thần sắc buồn bã. Nức nở nói, Lăng ca ca, đều tại ta, là ta hại bọn hắn. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng sau lưng, ngữ khí nhu hòa nói, không có chuyện gì, bọn hắn đều không có nguy hiểm tính mạng. Lại nói, chuyện này muốn trách chỉ có thể trách người hành hung kia, không thể trách ngươi, ngươi không cần quá tự trách. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng khóc. Tô Lâm nhìn lấy rúc vào Lăng Trần trong ngực Đường Thi Vận, mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Cái này quan hệ của hai người giống như không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Từ Đường Thi Vận biểu lộ có thể nhìn xuất, nàng đối với Lăng Trần rất ỷ lại. Một lát sau, ở Lăng Trần trấn an dưới, Đường Thi Vận tâm tình dần dần ổn định lại. Một bên Tô Lâm bưng tới một chén nước đưa về phía Đường Thi Vận, lại từ trong bọc móc xuất một bao khăn tay đưa đến tay nàng bên trong. Đường tiểu thư, trước xoa lau nước mắt, nghỉ ngơi một chút, cảm ơn ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,